Chương 493, yếu như vậy. Yếu như vậy. Đế Tiểu Bạch lắc lắc tay, ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, không nghĩ tới như vậy yếu đuối, ta chỉ dùng một tầng lực lượng ngươi liền bay ra ngoài, nếu là đa dụng mấy tầng, ngươi còn không phải toàn thân tan ra thành từng mảnh. Đứng ở Đế Tiểu Bạch bên người mấy cái kia tinh linh ngay vậy, khỏe miệng cùng nhau kéo ra không có lầm chứ, thế mà chỉ dùng một tầng lực lượng liền đem Tháp Lợi Á đánh bay ra ngoài. Đứa nhỏ này là quái vật sao? Trọng Nguyệt mấy người đã sớm biết Đế Tiểu Bạch cường đại, giờ phút này không cảm thấy kinh ngạc. Cái kia Tháp Lợi Á chính là thiếu đánh bọn họ nơi này lợi hại nhất chính là Tiểu Bạch. Nàng muốn chế rêu Tiểu Bạch cũng đừng ngay trước Tiểu Bạch mặt chế rêu A. Đáng đời, bị đánh A Tháp Lợi Á gian nan đứng người lên, lại cảm giác cả người xương cốt đều giống như gãy rồi một dạng, đau lợi hại. Người tay chỉ Đế Tiểu Bạch, Tháp Lợi Á phẫn nộ nói ra, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ta không để cho ngươi thả qua. Hai tay ôm ngực, Đế Tiểu Bạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tháp Lợi Á. Hơn nữa ngươi lầm chẳng huống, bây giờ không phải là ngươi không buông tha ta, mà là ta sẽ không bỏ qua cho ngươi vấn đề. Dứt lời, Đế Tiểu Bạch nghiêng đầu nhìn về phía bị đánh Đa Khả, hỏi, nàng yếu như vậy, là thế nào thành cho các ngươi thị vệ trưởng liên quan tới điểm này? Hắn thực thật tò mò, như thế không trải qua đánh tinh linh lại còn có thể làm thị vệ trưởng. Kỳ thật một to cờ hồng tinh linh nhìn thoáng qua khổ cực Tháp Lợi Á, nói ra, nàng bình thường vẫn đủ có thể đánh, chỉ cần là ngươi quá cường đại. Quả thực không đành lòng nhìn thẳng A dạng này A. Đế Tiểu Bạch túi đầu xuống, nghi một la tờ. Sau đó ngẩng đầu nhìn Tháp Lợi Á nói ra, tất nhiên ngay cả ta đều đánh không lại, giữ lại QNZ liền vô tác dụng, giải quyết hết tốt rồi. Nghe lời này một cái kia bốn cái tinh linh đều có chút hoảng. Không thể. Trước đó nói ưa thích Đế Tiểu Bạch cái kia tóc đo tinh linh bắt lấy Đế Tiểu Bạch tay, nói ra, nếu như ngươi thực giết nàng, tinh linh tộc chắc là sẽ không từ bỏ ý đồ, bởi vì nữ vương bệ hạ có lệnh, nhân loại nếu là giết tinh linh quốc tinh linh. Chúng ta tinh linh quốc vô luận bỏ ra đại giới cỡ nào, đều muốn đem người kia giết. Tại tinh linh quốc bên trong, bọn họ lại thế nào tranh đấu, đó là bọn họ sự tình, liền là không cho phép nhân loại đến tổn thương bọn họ, ý là cả nước chu diệt, đúng không? Đế Tiểu Bạch đạm mạc hỏi một câu. Cái kia tóc đo tinh linh nghe vậy gật gật đầu, chính là ý này. Đáng tiếc ta không sợ. Đế Tiểu Bạch ngước mắt, nhìn xem cái kia tóc đo tinh linh cười cười. Cho nên ta hôm nay là nhất định phải giết nàng. Tiểu Bạch. Hàm Hương hô một tiếng Đế Tiểu Bạch, mở miệng nói ra, đừng tìm một người điên so đo. Tiểu Bạch bình thường đều không tiện xuất thủ, tổn thương tinh linh còn nói qua đi, giết tinh linh liền không khả năng, chỉ là dọa một chút cái kia tinh linh mà thôi. Tất nhiên đối phương là tên điên, ta xác thực không thật nhiều so đo, cái kia ta liền bỏ qua nàng. A mắt tím đạm mạc nhìn Tháp Lợi Á một chút, Đế Tiểu Bạch quay người. Chậm rãi về tới Trọng Nguyệt bên người. Gặp Đế Tiểu Bạch không tiếp tục khăng khăng muốn giết Tháp Lợi Á, Đa Khả mấy cái tinh linh đều thở ra một cái. Nếu như đứa bé này thật muốn giết Tháp Lợi Á, bọn họ không có khả năng trơ mắt nhìn xem Tháp Lợi Á tử vong, nhất định sẽ xuất thủ. Có thế đám người này nhìn qua đều không phải là cái gì đại gian đại ác người, bọn họ QNZ không muốn ra tay ứng phó những người này, nhất là đứa bé này, có thể một quyền đánh bay Tháp Lợi Á. Liền nói thực lực của hắn không phải bình thường mạnh. Trước đổi mới ba chương, cái khác ban ngày đổi mới, chớ các loại, đề cử hảo hữu Lạc Thiên Diệp xuất ra đầu tiên mới văn ma đế tuyệt sủng, hoàn khố phách lối phi tuyệt đối phách sủng, nam mạnh nữ cường, sảng văn, có thế vây xem, có thế cất giữ.